xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5685 Thế giới ma pháp truyền thuyết 34. Góc truyện audio.com. Margaret, ta thực lực bây giờ mới đến pháp thánh, thành thần không biết phải bao lâu đi. Nếu là ta thành thần, nhất định phải đi tìm sáng thế thần đòi hỏi cái thuyết pháp giáo hoa. Margaret, ngươi hiện nay còn tại Olita đế quốc sao? Margaret, đúng vậy, ta một mực làm bạn tại mẫu thân của ngươi bên cạnh, gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, ta sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tạm thời lưu tại hoàng cung. Giáo hoa, vừa vặn ngươi có thể giúp ta làm một ít chuyện. Nhìn thấy cái này, Margaret liền rất kích động, nàng cuối cùng có thể giúp một tay sao? Margaret, ta có thể vì ngươi làm những gì? Giáo hoa, Molin tại Olita đế quốc có không ít hồng nhan, gần nhất bên này ra rất nhiều chuyện, hắn tạm thời không có thời gian đi Olita đế quốc. Margaret, nếu mà có thể nói, ngươi có thể hay không đem Molin những cái kia hồng nhan khống chế lại, nếu mà có thể làm cho các nàng không còn thích Molin vậy thì càng tốt hơn. Margaret, chỉ những thứ này sao? Làm sao tra tấn người, nàng am hiểu nhất. Phía trước không có làm chuyện gì, bất quá là đường quả để nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Giáo hoa, ta bên này sẽ ngăn chặn Molin, để hắn không rảnh đi ba lần đại lục. Ngươi ở bên kia làm bất cứ chuyện gì, Molin sẽ không biết. Mà lại ta suy đoán, hắn xuyên qua hai cái đại lục ở giữa, khẳng định là có nhất định đại giới, tuyệt đối không phải muốn đi qua liền đi qua. Margaret, tốt, không có vấn đề, ta nhất định sẽ làm cho Molin những cái kia hồng nhan quên hắn. Cùng đường quả nhận biết nhiều năm như vậy, nàng cũng biết nên lợi dụng cái dạng gì phương pháp, để cái này nữ nhân từ bỏ Molin. Giáo hoa, chuyện này ngươi vụng trộm tiến hành, tốt nhất đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì, để tránh Molin đột nhiên đi qua cho ngươi tạo thành phiền phức. Vẫn là câu nói kia, không có sợ đến Molin sâu cạn, nếu mà ngươi thật đối đầu hắn, không cần cùng hắn dây dưa. Margaret, ngươi yên tâm đi, ta không có ngốc như vậy. Đường quả không thế nào yên tâm, dù sao Molin trên người cổ quái quá nhiều. Nàng liên quan tới cái này thế giới ký ức rất ít, cũng không biết về sau Margaret có hay không gặp phải cái gì, còn có Aaron cùng Harrow, gần nhất đều không có ngoi đầu lên. Lấy hai người kia như nước với lửa, tính cách khả năng còn tại đánh nhau. Nàng lật nhìn xuống nhóm ghi chép, quả nhiên không có hai người kia ghi chép. Ngày thứ hai, Sokka thành náo nhiệt lên, cũng không phải bởi vì phát hiện vô số thi thể cùng bạch cốt sự kiện kia, chuyện này bị che giấu xuống. Sokka thành náo nhiệt lên nguyên nhân là, đường quả đưa đến đấu giá hội dược tề, đi qua hai ngày tuyên truyền, rất nhiều người mộ danh mà đến. Liên quan tới Edgar viện trưởng chết cùng những thi thể này sự tình, công tước cùng Erickson học viện người đều không có ý định lộ ra. Chuyện này truyền đi, khẳng định sẽ tạo thành khủng hoảng. Bọn họ tính toán tiếp qua một hồi, mới tuyên bố Edgar viện trưởng chết, mà lại tại không có tra ra chân tướng phía trước, cũng chỉ có thể tuyên bố hắn là ngoài ý muốn chết đi. Còn lý do gì, đường quả suy đoán bọn họ sẽ tìm một cái rất hoàn mỹ, để người có thể tiếp thu lý do. Đường quả không có đi đấu giá hội, nàng muốn đi trong núi luyện tập triệu hoán sư kỹ năng, Mervin bày tỏ có thể giúp nàng ngắt lấy dược liệu. Ngươi không luyện kiếm sao? Kiếm khí của ta sợ rằng không có cách nào khôi phục, không bằng giúp ngươi làm một chút chuyện có ý nghĩa. Được rồi, góc chuyện audio.com. Liên quan tới khôi phục kiếm khí sự tình, đường quả tạm thời không có lộ ra, để tránh nửa đường phát sinh biến cố. Không đi đấu giá hội cũng là có cái này nguyên nhân, nàng không muốn sớm lộ diện để công tước biết rõ thân phận của nàng. Công tước nếu là biết rõ nàng là cái lợi hại luyện dược sư, đồng thời cùng Mervin quan hệ tốt, hắn muốn thoát ly gia tộc liền không có đơn giản như vậy, cái kia đến lúc đó nàng mang đi người sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.